Xin chào tất cả những khán thính giả của Chợ Tình. Anh Sa rất vui được gặp lại tất cả quý vị và các bạn. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 2 của bộ truyện Bà Trùm. Quý vị và các bạn thân mến, ở tập 2 này thì có sự xuất hiện của rất nhiều những nhân vật mới, khiến cho chúng ta phần nào hình dung rõ ràng hơn về quá khứ thật sự của Quân và công việc mà anh ấy đang làm. Vậy thì những nhân vật ấy là ai và những tình tiết mới nào đã xảy ra hé lộ về quá khứ của Quân? Bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn đến với nội dung chi tiết tập 2 của bộ truyện Bà Trùm, tác giả Phạm Vũ Anh Thư qua phần diễn đọc của anh Sa. Tôi thật sự rất nhớ em. Tôi chưa bao giờ quên em cả. Giọng anh chợt nghẹn lại. Phía ngoài cửa sổ, mưa bỗng rơi lộp độp vài hạt. Bóng lưng của anh càng trở nên cô đơn hơn bao giờ hết. Tại sao anh lại không nói gì với tôi từ lúc gặp tôi đến bây giờ? Bởi vì tôi muốn biết em có nhớ đến tôi không? Xem em có nhận ra tôi hay không? Anh có thể nói cho tôi biết chuyện sau đó là thế nào không? Giọng anh trầm xuống. Lúc bố tôi mất, mẹ tôi đưa tôi sang đó. Nhưng tôi biết bà vốn dĩ chẳng hề yêu thương. Bố dượng tôi lại vô cùng ghét tôi. Chính vì vậy, ông ta thường xuyên chỉ trích bà. Thực lòng mà nói, tôi biết bà cũng có nỗi khổ riêng của mình. Bà quá yêu người đàn ông ấy mà nhẫn tâm vứt bỏ lại tôi. Buổi sáng tôi dậy thì chẳng còn ai trong căn nhà ấy nữa. Tôi cũng được nhận vào một trại trẻ mồ côi, sau đó học hành, rồi làm cho một công ty. Tiền kiếm được tôi gửi hết vào tài khoản. Trở về nước, tôi cũng xây dựng được công ty cho riêng mình. Công ty đó tôi để bạn tôi quản lý, bản thân chỉ điều hành ở nhà. À cúi đầu xuống nghĩ ngợi, anh không hề nói nhiều về quãng thời gian khốn khó của anh năm ấy. À hiểu, bởi anh không muốn nhắc lại vết thương lòng của mình. Anh có thể đứng dậy sau nỗi đau, làm người thành công. Còn à, cuối cùng cũng chỉ là kẻ xấu của xã hội. Anh vốn dĩ chưa bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh của mình. Còn à, đến ngày hôm nay, à đều tự nhủ do cuộc sống khốn đốn khiến à thành ra như thế. À chợt thấy trái tim của à như có thứ gì đó đè nặng, đầu óc rối bời. À nhớ lại tất cả mọi chuyện, lòng à chùng xuống. Thân xác xinh đẹp này nhưng lại mang trong mình sự lạnh lùng tàn nhẫn đến đáng sợ. Mưa bắt đầu mỗi lúc một to. Anh nhìn à rồi nói. Tôi biết em có nhiều điều không muốn nói ra. Cũng biết em phải trải qua những chuyện gì. Tôi cũng biết hết những việc em làm. Không phải là tôi không nói, thì tôi không biết. Vậy sao anh không vạch mặt tôi hay ngăn cản tôi? Nếu tôi ngăn cản em, em sẽ dừng lại chứ? À hừ lạnh một tiếng rồi nói. Không, tôi còn chưa đạt được mục đích của tôi. Nhưng mà tôi có thể nuôi em cả đời. À có chút ngạc nhiên, ngước đôi mắt to tròn nhìn anh. Im lặng nhìn ra khoảng đen phía trước. Mưa vẫn rơi, chớp liên hồi lóe sáng cả bầu trời. Sấm sét khiến à chợt co ro lại. Anh kéo rèm rồi nói. Tay em còn đau không? À lắc đầu, đôi mắt vẫn xa xăm nhìn về góc tối bị tấm rèm che lấp. Anh thở dài, bước ra ngoài tắt điện rồi nói vọng lại. Em ngủ đi, ngày mai trời sẽ sáng. À có chút hụt hẫng, à mong đợi điều gì hơn thế nữa, bởi lòng à lúc này mông lung đến tột cùng. À biết, anh là hàng xóm cũ của à, từ bức hình trên laptop của anh. Loại người lạnh lùng tàn nhẫn như à, lại có chút xúc động khi thấy tấm ảnh đó. À đã vui biết bao khi anh biết à chẳng tốt đẹp gì mà vẫn tiếp nhận à, cho à ở đây. Tâm tình à vốn dĩ chẳng tốt đẹp gì. Nhưng từ lúc gặp anh, à cảm giác như có làn gió mát giữa trưa hè nắng gắt. À chỉ tỏ ra lạnh lùng, lãnh đạm. Nhưng sâu thẳm trong trái tim của à lại là thứ cảm xúc khó tả. À nằm xuống, nhìn lên khoảng không tối om phía trước. Anh đi rồi mà à vẫn cảm nhận được hơi ấm như còn vương lại. À thở dài, cố nhắm mắt lại. Tiếng sấm sét vẫn như trêu ngươi à, đổ xuống dồn dập. À con người lại, lấy chăn trùm kín đầu. Trong bóng tối, à thấy một đứa bé ngồi dưới gầm cầu, ăn mặc rách rưới. Phía trên, chớp mưa gió rét, sấm sét oanh tạc cả một bầu trời. Đứa bé khóc rất to, nhưng tiếng mưa, tiếng sét át cả tiếng khóc, đói rét. À cố gạt bỏ hình ảnh, nhưng dường như càng cố gắng, à càng không thể. À lấy tay đặt nhẹ lên lồng ngực đang phập phồng. Nước mắt đột nhiên chảy ra. Bao nhiêu tổn thương về thể xác, à chưa một lần khóc. Vậy mà mỗi lần mưa lớn, à lại thấy đau lòng. Mặc dù à không khóc, nhưng à biết trái tim à tổn thương biết bao. Bởi thế căn phòng ngủ của à cách âm và tối om. Bởi thế mà mỗi lần ăn trộm lúc trời mưa, à đều cảm thấy có thứ nước mặn mặn hòa tan trong mưa. À quay mặt về phía trong, chợt bật khóc thành tiếng. Cuối cùng, sau bao nhiêu năm, sau bao trận mưa, cuối cùng, à lại khóc lớn thế này. Là do à yếu đuối, hay đã có thứ gì chạm được vào trái tim của à? À bịt chặt miệng để không phát ra tiếng khóc, nhưng cuối cùng, à không kìm được nữa. À nhớ mẹ, nhớ góc sân nhỏ chơi đùa cùng anh, nhớ tuổi thơ êm đềm, nhớ đến những tổn thương cùng cực của mình. À thấy bản thân cô đơn lạc lõng giữa cuộc đời này. À đau lòng. Tiếng sét mỗi lúc một lớn, à bấu chặt vào gối, toàn thân lạnh lẽo, lồng ngực à như có ai đó bóp nghẹn. Chớp lóe sáng qua tấm rèm cửa như chiếc đèn ngủ mờ mờ. Đột nhiên à nhìn thấy một bóng đen bước vào. À chợt thấy sợ hãi, co rúm người lại. Bóng đen bước mỗi lúc một gần, ánh sáng vẫn cứ lập lòe. À sợ hãi kéo chăn lại. Vốn dĩ à chẳng sợ hãi gì, nhưng có lẽ bởi tâm trạng của à lúc này như rơi vào ngõ cụt, tay lại đau, những tổn thương ùa về, nên à gần như không kiểm soát được sự sợ hãi của mình. Nước mắt vẫn lăn dài. Bóng đen tiến lại gần hơn, đột nhiên kéo chăn của à ra, à run rẩy toàn thân nhắm nghiền mắt. Chợt à thấy phía tay à rất ấm, có bàn tay nắm chặt, giọng nam trầm ấm cất lên. Em sao thế? Sao lại khóc? À chợt cảm thấy tất cả cảm xúc như dồn về, không kiềm chế được, à ôm chặt, khóc thành tiếng. Anh vỗ nhẹ vào vai à rồi nói, ngoan nào. À cứ thế khóc, ướt đẫm cả vai anh. Một lúc sau khi bình tĩnh lại, à buông vai anh rồi hỏi đầy nghi ngờ. Sao anh biết tôi khóc? Anh cười nhẹ rồi nói, tôi mang sữa vào cho em, thấy em đang khóc đấy. Lúc này thì à xấu hổ, à chợt thấy bản thân vô dụng, tại sao hôm nay lại yếu đuối như vậy cơ chứ? Vốn dĩ, những trận mưa, à đều đã từng đi qua, thế nhưng sao hôm nay à lại khóc? Anh xoa đầu à, anh biết à đang nghĩ gì. Em uống sữa ấm đi, tôi sẽ ngồi đây, đợi em ngủ rồi tôi sẽ đi. Nói rồi anh bật đèn lên, à ngồi trên giường, khuôn mặt đầy nước, tóc tai loa xoa, nhưng sao vẫn xinh đẹp thế chứ? Anh lấy cốc sữa, đặt trên bàn, đưa cho à, rồi vào nhà vệ sinh, lấy khăn mặt. À uống ực một hơi hết, lâu lắm rồi, à mới uống sữa, cảm thấy như có hương vị tuổi thơ ùa về. Anh lấy cốc trên tay à, đặt lên bàn, rồi vuốt mấy sợi tóc trên mặt à cho gọn gàng, nhẹ nhàng lau mặt cho à. À ngoan ngoãn ngồi im không chống cự. Lau xong, anh mang khăn vào nhà vệ sinh, tắt điện, rồi nhẹ nhàng ngồi lên mép giường. À nằm xuống từ lâu, anh kéo chăn đắp lên người à, kéo tay à, đặt gọn trong lòng bàn tay của mình. Tay còn vuốt vuốt mấy sợi tóc. Bầu không khí im lặng, chỉ có tiếng sét vẫn nổ bên ngoài. Anh chợt nằm hẳn xuống, ôm chặt à. À có chút kinh ngạc, đẩy anh ra rồi nói. Anh định làm gì? Anh ôm chặt ả hơn, dịu dàng nói. Tôi không muốn em sợ hãi, không muốn em cô đơn. Em yên tâm, tôi không làm gì cả đâu. Chỉ muốn ôm em như thế này, để em ngủ ngon hơn thôi. Ả không đẩy anh ra nữa. Ả không còn lạnh lùng tàn nhẫn, đa nghi nữa. Bởi lúc này, ả thực sự mệt, thực sự sợ hãi, thực sự cô đơn. Ả để yên cho anh ôm, cảm thấy nỗi sợ hãi vơi đi nhiều rồi. Chỉ có điều, à không hiểu tại sao lại không chửi anh, đánh anh như mọi khi. Có lẽ bởi à đã quá mệt mỏi rồi. Đi qua bóng tối, thấy cô đơn vây quanh mình. Em mong manh tia nắng, cố theo bước tôi vào đêm. Đi qua bóng tối, thấy đêm đông bao ưu phiền. Đường đời mịt mù, muôn lối. Ánh mắt em hóa vì sao, đưa tôi qua nhiều xót xa, đưa tôi qua nhiều cay đắng. Em xua tan đêm giá lạnh, em đưa tôi bằng tình em, dù đời có những bóng tối luôn ghìm bước tôi. Xin yêu em nhiều hơn thế, xin yêu em đến suốt đời, xin được mãi yêu mình em thôi. Giọng hát du dương bỗng cất lên, à có chút ngạc nhiên. Thực sự anh hát rất hay, giọng trầm ấm vô cùng. Và hơn hết, bài hát này như chạm đúng vào nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn ả. Ả chợt như thấy có tia nắng ấm áp lan vào. Ả nhắm mắt lại, từng giai điệu bài hát theo ả vào giấc ngủ sâu. Sấm sét như bỗng nhiên êm dịu đến vô cùng. Ngày hôm sau ả tỉnh dậy đã 9 giờ sáng. Ả nhìn xung quanh, không hề thấy bóng dáng anh. Ả có chút nhẹ nhõm trong lòng. Tay ả đỡ nhiều rồi. Ả thầm cảm ơn hôm đó, chỉ bị thương nhẹ. Nếu không có khi giờ này đã nằm viện nửa tháng rồi. Ả dậy đánh răng rửa mặt rồi ra ngoài. Đồ ăn sáng đã dọn sẵn ở bàn. Ả liếc mẩu giấy trên bàn. Anh có việc bận, đi trước. Dặn ả ở nhà ăn sáng đợi anh về. Ả chợt cảm thấy như một gia đình nhỏ. Bất giác trên môi ả nở một nụ cười nhẹ. Nhưng rồi ả gạt đi, nhếch mép. Ăn vội rồi nhanh chóng tự bôi thuốc lên tay, sau đó thay quần áo, lấy hàng, nhét vào túi. Khẩu súng, nhét vào cặp quần, nhanh chóng đi ra ngoài. Ả bắt một chiếc taxi đến thẳng nhà mình, gọi Long đến giao thuốc cho hắn ta mang đi đến vài đại lý bán lẻ do tên đại ca cung cấp, rồi bắt đầu lên kế hoạch cho lần lấy hàng tiếp theo của ả. Ả ngồi nhìn ra phía ngoài, sau cơn mưa hôm nay trời lại nắng, tay ả vẫn còn nhức nhối, nhưng đối với ả lúc này chẳng còn cảm giác gì nữa rồi. Ả nhớ lại đêm qua, chợt thấy lòng bình yên đến lạ. Đêm qua, lần đầu tiên ả ngủ trong lòng một người đàn ông. Đêm qua, lần đầu tiên ả có thể ngủ ngon mặc đêm mưa gió. Ả bỗng thấy có chút gì đó xót xa tủi thân. Anh biết hết mọi chuyện của ả, vậy mà tại sao anh vẫn đối xử với ả tốt như vậy? Tâm tình của anh rốt cuộc là thế nào? Những điều anh làm lạ làm sao lại khiến ả mộng mị? Rốt cuộc thứ ấm áp này trong lòng ả là thứ tình cảm gì? Ả ngước mặt lên, gạt đi những suy nghĩ trong lòng, rút điện thoại ra gọi. Đầu dây bên kia cười nhẹ nhàng. Em đã khỏi chưa? Ngày kia đi lấy hàng sớm cùng anh, giờ anh và em ngang hàng nhau rồi. Em đi cùng anh hay đi một mình cũng được. Ngày kia có hàng mới về đấy. Em đi cùng anh cho quen đã. Kể cả là chùm thì em vẫn nên đi với anh. Mới lần đầu đã gặp rắc rối rồi, lần này đi cùng anh cho chắc. Được rồi, vậy ngày kia nhé. À tắt máy vào phòng, lấy một miếng vải, rút khẩu súng lục ngắn, lau lia sạch sẽ. À ngắm nghía khẩu súng, cảm thấy có chút hài lòng. Xong xuôi mọi việc, à lên giường, cầm quyển truyện hôm qua đọc dở ở nhà anh, bắt đầu đọc tiếp. Từng trang truyện cứ thế đi qua. À đọc từng đoạn, chợt cảm thấy nhói lòng. Nam chính thực sự rất yêu nữ chính. Anh ta yêu cô ấy từ khi cô ấy vẫn còn rất nhỏ. Anh ta là xã hội đen, ước mơ làm cảnh sát, giết chết bố mẹ nữ chính, đâm ra nữ chính có lòng thù hận. Tình yêu và thù hận cứ thế đan xen. À bất giác thấy cay khóe mắt. Hóa ra tình yêu lại đau đớn đến vậy. À chợt nghĩ đến anh. Anh quá đỗi dịu dàng ấm áp. Thứ tình cảm đang len lói trong lòng à, rốt cuộc là tình yêu hay là tình cảm gì khác? Mà xa anh, giờ à lại cảm thấy trống vắng vô cùng. À gập quyển truyện đọc dở, nhìn xa xăm ra bầu trời trong xanh phía trước. Rốt cuộc à là ai giữa cuộc đời này? À cứ đứng đó, bóng lưng cô đơn đến tội nghiệp. Cả ngày hôm đó, ả chỉ ở nhà, ăn uống rồi ngủ. Ả đang cố gắng lấy sức để còn đi lấy hàng. Cả ngày hôm đó, anh tuyệt nhiên không gọi ả một lần. Cả ngày hôm đó, ả thấy có chút mất mát trong lòng. Ngày hôm sau khi ả ngủ dậy, thấy cơ thể khỏe hơn rất nhiều. Ả dậy, định đi ăn sáng thì nhận được điện thoại của anh. Ả chợt cảm thấy trong tim như bừng sáng, nhưng vẫn lạnh lùng nói: Alo, có chuyện gì? Em đang ở đâu vậy? Tôi đón em đi ăn. Tôi không đi đâu. Đi đi, tôi thấy nhớ em rồi. Giọng anh nhẹ đến nỗi ả cảm thấy câu vừa nghe được không biết là mơ hay thực. Ả im lặng một lúc rồi đáp: Được, vậy anh ở đâu? Tôi ở nhà. Em ở đâu tôi đến đón nhé. Thế ăn ở đâu? Ăn ở nhà tôi làm cơm rồi. Được, tôi tự đến. Nói xong ả tắt phụt máy, rồi chọn một bộ váy thật đẹp, đi tắm, trang điểm, rồi bắt taxi đến nhà anh. Chợt, ả cảm thấy tâm tình mình rất rối loạn. Sao ả lại phải trang điểm, ăn mặc đẹp thế này chỉ để gặp anh? Ả chợt cảm thấy nóng bừng mặt. Đến nhà của anh, ả bước xuống xe, đã thấy anh chờ sẵn ở cổng. Ả nhận ra, ánh mắt anh lúc này nhìn ả đầy say đắm. Ả cúi mặt xuống, xấu hổ, bước vào. Chợt cảm thấy mình như một nàng công chúa nhỏ. Ả bỗng cảm thấy mình thật buồn cười. Ả sao dám mơ mộng mình là công chúa cơ chứ? Quá xa xỉ rồi. Bước vào phòng khách, đập vào mắt ả là một bàn thức ăn vô cùng đẹp mắt, một chai rượu và hai cái ly, 10 cây nến thơm lung linh đầy màu sắc. Chưa bao giờ ả được ăn một bữa ăn đẹp thế này. Cái này gọi là lãng mạn sao? Ả có chút bối rối đứng im tại chỗ. Anh đóng cửa tắt điện, cả bàn ăn đột nhiên trở nên lung linh huyền ảo bởi những ngọn nến. Ánh sáng mờ ảo khiến bầu không khí đẹp vô cùng. Anh tiến lại gần ả rồi nói: Hôm nay em xinh đẹp quá. Tôi thực sự... Anh ngập ngừng rồi dừng lại. Ả thấy trong lòng có cảm giác gì đó rất lạ. Anh kéo ghế cho ả ngồi, rồi anh ngồi đối diện ả, rót rượu và hai ly rượu đưa cho ả một ly. Ả nhìn ly rượu sóng sánh, uống ực một hơi. Anh cười nhẹ bảo ả: Em uống từ từ thôi, tay em còn chưa khỏi mà. Tôi chỉ muốn em uống ít thôi. Ả cúi đầu xuống, có chút ngại ngùng. Anh lại rót đầy ly rượu cho ả rồi nói: Tôi rất nhớ em. Mới chỉ ngày hôm qua không gặp, tôi đã như phát điên. Ả ngước mắt nhìn anh, anh cũng nhìn xoáy sâu vào đôi mắt của ả. Ả đỏ bừng mặt, cầm ly rượu ực một hơi nữa. Anh giơ tay định ngăn lại thì ả đã uống cạn. Anh chép miệng rồi nói: Em uống từ từ thôi chứ. Ả im lặng. Lúc này ả chẳng khác gì một thiếu nữ 18 tuổi lần đầu biết yêu. Anh cười nói: Em có nhớ tôi không? Không, ả lạnh lùng đáp. Thực sự không sao? Đúng vậy. Được, em không nhớ tôi cũng được, nhưng tôi nhớ em. Cho phép tôi được nhớ em chứ? Em biết không, tôi chưa bao giờ quên em. Từ nhỏ đến giờ, em là người con gái duy nhất mà tôi nhớ lâu đến vậy. Tôi chưa bao giờ quên khoảng sân nhỏ mà chúng ta từng chơi. Tôi biết em đã chịu biết bao tổn thương. Tôi biết em phải tủi thân thế nào mới biến em thành con người lạnh lùng tàn nhẫn thế này. Nhưng tôi biết bản chất của em không phải như vậy. Tôi từng nói với em, tôi có thể nuôi em. Nhưng nếu em vẫn muốn làm những việc khác, tôi vẫn sẽ bên em. Mặc dù tôi không ủng hộ em, nhưng tôi sẽ đi cùng em, sẽ cùng em gánh chịu mọi việc. Tôi biết những việc em làm là gì, tôi biết hết. Nhưng cứ cho là tôi ngu ngốc đi, thì cứ để tôi ngu ngốc như vậy mà cùng em đi qua mọi chuyện. Khi nào em muốn dừng lại, hãy nói với tôi. Nhất định tôi sẽ ủng hộ em mọi chuyện. Tại sao anh không cố ngăn cản tôi? Anh cười buồn rồi nói. Tôi thực sự rất muốn, nhưng tôi biết em sẽ không dừng lại. Tôi không muốn em khó xử. Khi mà em và tôi còn chưa là gì của nhau, chỉ là tôi muốn em cho tôi cơ hội được bên em mà thôi. Em biết không, lúc về nước, tôi đã tìm em khắp nơi. Tôi đã về nhà, nhưng rồi vô vọng. Tôi đã chạy xe khắp mọi con phố, chỉ mong được nhìn em dù chỉ một lần. Khi tôi ở nước ngoài, tôi cũng chưa một lần yêu ai hay thích bất kỳ ai. Bởi ánh mắt em lúc tôi đi khỏi nơi ấy đã ám ảnh tôi đến tận bây giờ. Em có thể không nhìn thấy, chỉ có tôi từ xa thấy em chạy khắp nhà tìm tôi. Ánh mắt em như tuyệt vọng khiến tôi rất đau lòng. Có phải tôi nói ra rằng từ năm ấy đến giờ tôi không thể nào quên được em? Có phải là em sẽ thấy tôi như đang nói chuyện rất lạ lùng đúng không? Nhưng em có tin được rằng thực sự đến giờ chỉ có duy nhất em ám ảnh tôi đến giờ không? Mãi gần đây, khi tôi tưởng tôi đã quên được em lại xuất hiện. Ngay từ đầu tôi đã nhận ra em, bởi em có thay đổi thế nào thì ánh mắt em vẫn không thể nào thay đổi được. Tôi thực sự muốn cạnh em, bảo vệ em, chứ không muốn để em bon chen ngoài xã hội này thêm nữa. Em có thể vì tôi mà từ bỏ không? Lúc gặp em, tôi đã tự hứa, nhất định lần này tôi sẽ không buông tay em, không bỏ rơi em thêm lần nữa. Vậy nên em có thể cho tôi cơ hội được bên cạnh em không? Em có thể bỏ tất cả để đến với tôi không? À chợt thấy cây xà sống mũi, ngập ngừng nói. Thực sự, nếu em không thể từ bỏ mọi thứ, thì sao? Nếu em không thể, vậy thì để tôi cùng em gánh vác mọi thứ, được chứ? Nhưng mà em không muốn anh liên quan đến những chuyện này. Anh đứng dậy tiến lại gần ả nói tiếp. Nhưng tôi vĩnh viễn không chấp nhận em chịu nguy hiểm một mình. Ả lấy chai rượu trên bàn, tôi mấy hớp nghẹn giọng nói. Tại sao anh lại tốt với em như vậy? Anh biết em không phải kẻ tốt. Anh biết em không còn như ngày xưa. Sao anh vẫn có thể chấp nhận em? Em đâu còn là Ngân của ngày xưa. Em đâu còn ngây ngô lương thiện như vậy. Em đâu còn là cô bé hay cười hay khóc. Cũng không còn là cô bé cùng anh chơi đùa dưới góc sân nữa. Tôi không biết em không tốt thế nào. Đối với tôi, em vẫn luôn là người tốt. Trong mắt tôi, dù em có thế nào thì vẫn là người xinh đẹp nhất, lương thiện nhất. Em không từ bỏ cũng được. Chỉ xin em cùng tôi nắm tay chạy trong bóng tối, được không? À ngửa mặt lên trời, cố ngăn dòng nước mắt đang chảy ra. Rốt cuộc, à thật sự có tình cảm với anh sao? Bởi sao mới chỉ gặp anh mà à đã thấy trái tim à lộn xộn thế này? Là do anh và à vốn dĩ là bạn thanh mai trúc mã từ bé? Hay bởi thực sự anh quá đỗi tốt, quá đỗi dịu dàng với à? Hay bởi vì chưa một ai đối xử với à ấm áp như vậy? Hay bởi rằng anh rất đẹp trai, rất nam tính, có lúc nóng lúc lạnh, lúc ấm áp, lúc lạnh lùng khiến à không tài nào nắm bắt được mà cảm thấy muốn tìm hiểu về anh? Nhưng bởi dù là gì đi nữa, à vẫn thấy giây phút này xúc động vô cùng. Em muốn suy nghĩ thêm được không? Anh không nói gì, gật đầu đồng ý rồi về ghế ngồi. Dưới ánh đèn, anh và à cùng nhau ăn uống. Cảnh tượng trở nên đẹp đẽ vô cùng. Em thật sự rất xinh đẹp, càng lớn càng đẹp. Nói thật, kể cả không phải tôi, nếu em ra đường, con trai thấy em cũng si mê vẻ đẹp của em mất, nên tôi cảm thấy hơi lo sợ đấy. À bất giác cười, nụ cười của à như tia nắng rạng rỡ vô cùng. Anh có cảm thấy anh quá dẻo mồm không? Em thấy như vậy sao? Tôi thấy bạn bè tôi ai cũng bảo tôi lạnh lùng, chắc chỉ có em mới khiến tôi trở nên như thế này thôi. Ngày mai em rảnh không? Mai em bận rồi. Em lại đi lấy... À, à không nói gì, nhìn xa xăm về khoảng không phía trước. Dù tình cảm của ả dành cho anh là thế nào, ả cũng không thể hoàn toàn tin tưởng anh. Anh cười buồn, nâng ly rượu lên nói. Vậy có chuyện gì nhớ gọi tôi, đừng để tôi lo, được chứ? Ả cầm ly rượu chạm nhẹ vào ly của anh, mỉm cười gật đầu. Những ly rượu cứ sóng sánh ánh đỏ, khiến ả như quay cuồng. Anh tiến lại gần ả, hỏi. Em ăn đủ no chưa? Ả chánh choáng nhìn anh gật đầu. Được, vậy em muốn cùng tôi khiêu vũ một đoạn không? Nhưng mà em không biết nhảy. Tôi dạy em. Nói xong, anh đứng dậy, bật to nhạc lên, rồi dìu ả đứng dậy. Cánh tay bị thương của ả, anh nhẹ nhàng đặt lên vai mình, dịu dàng nói. Tay em còn đau, đặt lên vai anh, Anh sẽ đỡ em. Anh cúi xuống, một tay chạm tay còn lại của ả, tay kia đặt lên eo ả. Anh đi từng bước chậm chậm, đoạn nhạc du dương theo bước chân của anh. Còn ả thì lúng túng ngượng ngùng, đôi giày cao gót dẫm phải anh liên tục. Ả cảm thấy có lẽ anh rất đau, nhưng vẫn không kêu ca, kiên nhẫn, chỉ cho ả từng bước. Đột nhiên anh dừng lại, ả ngước mặt lên nhìn anh, khuôn mặt ả dưới ánh đèn hiền dịu, xinh đẹp khó cưỡng. Anh như không kìm chế được, ghé sát mặt lại gần ả, đặt môi lên môi ả. Hơi dịu chánh choáng, ả cũng không kìm được mà ôm chặt anh. Anh tách môi ả, vị ngọt đầu lưỡi chạm vào nhau. Anh bắt đầu ngấu nghiến đôi môi ngọt dịu của ả. Hơi thở dồn dập, anh nhấc bổng, bế ả vào phòng, đặt lên giường. Lúc này, ả ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ. Ả không cần biết giây phút này là gì. Ả không biết sự mạnh mẽ đa nghi của ả đi đâu. Lúc này, ả chỉ thấy đê mê mà thôi. Anh bắt đầu cởi giày cho ả, rồi nhẹ nhàng trườn lên người ả, đặt lên môi ả một nụ hôn nóng bỏng. Lần đầu, ả biết hôn. Ả lúng túng vụng về, cắn vào lưỡi của anh mấy lần. Tay anh lần mò xuống ngực ả. Anh cởi phăng chiếc váy mặc trên người của ả. Ả co người lại, khoái lạc như lan tỏa vào người. Ả bấu chặt vào vai của anh, một tay cởi nút áo sơ mi của anh. Khoảnh khắc này, ả chợt thấy người đàn ông này là người đẹp trai nhất ả từng gặp. Ả run rẩy kéo chiếc thắt lưng rồi cởi khóa quần. Mặt ả xấu hổ, đỏ ửng. Anh nhìn ả, cười nhẹ nhàng, giúp ả cởi quần, rồi lại hôn ả say đắm. Một tay của anh vẫn tham lam, mò mẫm. Ả bỗng run rẩy, hai tay ôm chặt vai anh. Cơn khoái cảm khiến ả không kìm được, bỏ hết sĩ diện. Đột nhiên anh dừng lại. Ả ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh. Anh ngồi dậy nói. Đây là lần đầu tiên của em sao? Ả nuốt nước bọt nói. Đúng thế. Anh lấy chăn đắp cho ả rồi nói. Anh xin lỗi. Anh không xin phép mà đã mạo muội như vậy. Anh thực sự yêu em, nhưng không muốn lần đầu của cả hai chúng ta lại lãng phí thế này. Anh đợi em đi chuyến này về, anh sẽ chính thức tỏ tình với em. Anh sẽ đưa em đi du lịch, cùng em sống những ngày vui vẻ. Anh không thể làm như thế này khi không biết mai em sẽ như thế nào. Anh sẽ đợi em bình yên trở về. Nếu em có nguy hiểm gì, anh sẽ cùng em chịu. Ả có chút hụt hẫng. Ả hiểu ý anh là gì. Ả không biết anh thực sự muốn như vậy, hay là anh có nguyên nhân gì khi đã đến mức này anh lại dừng lại. Ả chợt muốn tát mình một cái. Ả đang mong chờ anh làm tình với ả sao? Đáng chết, sao ả lại như thế này? Ả ngồi dậy, nhưng hơi rượu bắt đầu ngấm vào khiến ả thấy một thứ mơ hồ vô cùng. Anh đứng dậy mở tủ, lấy bộ quần áo ngủ mặc vào, rồi khoác áo sơ mi lên cho ả, dịu dàng ôm ả nói. Hôm nay anh muốn ôm em đi ngủ, bình yên ở cạnh nhau thôi, được không? Ả day day chán, nhưng đầu óc vẫn mụ mị, hỏi lại. Mấy giờ rồi anh? 12 giờ trưa. Ả không nói gì nữa, nằm hẳn xuống. Anh nằm cạnh ả, ôm ả vào lòng. Nhìn ả ngoan ngoãn, nằm trong lòng mình như chú mèo nhỏ. Anh chợt cảm thấy lòng có chút xót xa. Giá như ở hoàn cảnh khác, có phải mọi chuyện đã khác rồi không? Cô gái này rốt cuộc đã phải chịu bao cay đắng, tủi nhục để thành người như thế này chứ. Mỗi lần gặp anh, ả đều trong tình trạng không bị người ta truy đuổi, cũng là bị thương. Tiếng thở của ả đều đều. Anh lay lay người ả, nhưng ả vẫn nằm im. Anh nhẹ nhàng đứng dậy ra ngoài, lấy túi của ả, mở điện thoại và xem đống giấy tờ trong túi ả ghi chép lại, rồi gửi cho Hoàng một tin nhắn. Xong việc, anh vào nằm cùng ả. Không kìm được, anh vuốt ve mấy sợi tóc trên mặt ả, hôn lên trán. Giá mà cuộc đời bình yên như thế này sẽ tốt biết bao. Anh nằm cạnh ả, nghe đi nghe lại giai điệu của bài hát Đi Qua Bóng Tối, rồi chìm dần vào giấc ngủ. Lúc anh tỉnh dậy đã là 5 giờ chiều. Ả vẫn nằm bên cạnh. Anh ngồi hẳn dậy. Ả bên cạnh cũng ngồi dậy theo. Anh nheo mắt cười nói. Xem không ngủ thêm. Ả uể oải nói. Không được, em giờ phải về đây, mai em còn có việc. Anh không giữ ả lại, chỉ nói. để tôi đưa em về. À gật đầu rồi lại lắc đầu nói, để em tự bắt taxi về được rồi. Không được, tôi không thể để em tự về được. À nói giọng đanh lại, em đã nói không cần rồi mà. Anh thở dài im lặng mặc kệ à. À mặc quần áo rồi nhanh chóng bắt taxi về. 7 giờ tối sau khi ăn uống xong xuôi, à bắt đầu gọi điện cho Hải, kẻ cùng à lấy hàng, bàn về kế hoạch sớm mai đi, rồi lên giường ngủ lấy sức. 2 giờ đêm, à tỉnh dậy, mặc vội bộ quần áo, dắt súng vào cạp quần. Tên Hải đã chờ à sẵn ở ngoài cổng. À nhanh chóng lên xe, con xe tải chờ đầy rau củ, ngụy trang phóng thẳng vào rừng. Đoạn đường hôm nay vẫn vắng vẻ vô cùng, nhưng hôm nay à và hắn ta lại nhanh chóng lấy được hàng một cách vô cùng dễ dàng. 4 giờ sáng, con xe lao vun vút từ rừng sâu tiến thẳng về. À cảm thấy có chút vui mừng, ít nhất hôm nay mọi chuyện dễ dàng hơn rất nhiều. Bỗng một tiếng súng nổ vang lên, à giật thót tim, sợ hãi nhìn về phía sau. Một chiếc xe tải khác lao bám sát theo sau. À rút khẩu súng bảo Hải, có phải công an không? Hắn lắc đầu bảo, ngoái lại đằng sau một lúc, nhèo mắt lại rồi nói, không phải, hình như là con Nhung, xe này của nó. À đột nhiên cảm thấy người nóng lên. Nhung, Nhung Hải Phòng, con đàn bà khốn nạn luôn đối đầu với ả từ lúc còn ăn trộm tới giờ. Hải đảo vô lăng rồi nói, hình như nó muốn cướp hàng. Ả đanh giọng nói, anh, để em xuống, anh mang hàng về trước đi, để em xử lý nó cho. Bọn nó quân đông lắm, mẹ kiếp, hôm nay đi không mang thêm người. Thằng Long hôm qua báo an toàn rồi mà. Thằng Long nó không biết đâu anh, yên tâm đi, một mình em ở đây là được. Hắn phanh kít xe lại, chẳng còn cách nào khác, đành để ả đi xuống. Ả cầm khẩu súng nhảy xuống, bắn thẳng liên tiếp vào lốp xe sau. Còn Hải phóng xe vun vút về phía trước. Chiếc xe sau đột ngột dừng bánh, một ả đàn bà xinh đẹp thò đầu ra cánh cửa, cầm khẩu súng bắn liên hồi, tiếng súng nổ vang cả cánh rừng. Ả nằm xuống, lăn vào một gốc cây, nhắm thẳng kính xe mà bắn. Từng miếng vỡ vụn, cánh xe đột ngột mở cửa, hai ba tên lao xuống. Ả ngồi dậy, lao thẳng vào cánh rừng, tiếng súng vẫn nổ phía sau. Từng chiếc lá rung lên rồi rơi xuống theo từng tiếng đạn. Ả cứ cắm đầu chạy mải miết, tiếng bước chân, tiếng đạn vẫn dồn dập phía sau. Đột nhiên, ả dừng lại. Ả đang đứng trên một ngọn núi. Ả nhìn lại đằng sau, ba tên lạ mặt đang đuổi đến. Khỉ gió, tòi rồi. Đột nhiên, ả cảm thấy chân ả bút như vừa có ai đó đâm vào. Ả nhìn xuống phía dưới, một viên đạn găm vào đùi. Máu bắt đầu chảy ra. Ả đau điếng, mẹ kiếp. Phía sau mấy tên vẫn nổ súng liên hồi. Không nghĩ ngợi nhiều, ả cởi chiếc áo khoác bên ngoài, chùm vào đầu rồi lăn xuống dưới. Cánh tay ả đau nhói, từng miếng da thịt cọ vào sỏi đá. Ả cắn răng chịu đựng. Trên đời này, lúc nguy nan thế này, ả mới nhận ra, dù sống có đau khổ thế nào, cũng còn hơn là chết. Cả thân hình ả lăn dưới đám đất đá khô cằn. Từng cây gai cứ vô tình tàn nhẫn đâm vào thân thể ả. Máu bắt đầu rớm chảy. Ả thầm cầu nguyện đừng lăn vào đá, nếu không ả sẽ mất xác. Máu bắt đầu chảy ra nhiều hơn, từ cánh tay, từ đùi ả. Đột nhiên dừng lại, ả cởi chiếc áo trên đầu, toàn thân ả như rã rời. Ả nhìn lên phía trên, hoàn toàn không có một bóng người. Ả nhìn xung quanh vắng vẻ vô cùng. Đầu ả ong ong, mặt mày xây xẩm choáng váng. Ả không đứng dậy được, mồm khô khốc, máu vẫn chảy dưới đùi ả. Hai bàn tay rớm máu, toàn thân bị sỏi đá gai cào đến mức rỉ máu ra cả chiếc áo trắng. Ả lết chân bò vào một hang động gần đó. Ả rút điện thoại gọi điện cho anh. Tiếng chuông từ đầu dây bên kia cứ như trêu ngươi ả. Ả sốt ruột, rốt cuộc anh đang làm gì vậy? Một cuộc, hai cuộc, rồi năm sáu bảy cuộc, đầu dây bên kia vẫn vô vọng đến đáng thương. À cúi xuống, lấy chiếc áo khoác buộc lại vết thương rồi gọi cho Long. Thuê bào không liên lạc được. À đột nhiên cảm thấy tuyệt vọng, miệng đắng ngắt. Vết thương cũ trên cánh tay còn chưa khỏi hẳn. À cắn răng, nhắm nghiền mắt. À buồn ngủ. À thấy mệt. À muốn nhắm mắt mãi như thế này. rồi nằm gục xuống. Máu vẫn chảy, áo quần rách te tua. Từng đám máu loang lổ bám đầy chiếc áo trắng. Đôi môi của ả trắng bệch, tóc tai rũ rượi. Ả nằm gục trên đám đất trong hang động. Lá cây vẫn còn bám vương trên tóc ả. Ả cứ nằm đó, máu vẫn cứ chảy. Trước mặt ả giờ đây chỉ là một khoảng đen vô hình. Ả bất động, đến hơi thở cũng yếu ớt dần. Bên ngoài, trời đang sáng dần. Từng tia nắng nhảy nhót qua đám lá rơi thẳng xuống đấy. Tiếng chuông điện thoại của ả reo lên, nhưng tuyệt nhiên ả vẫn nằm bất động ở đó. Tiếng chuông mỗi lúc một dồn dập, không ai nghe máy. Trong hàng, mọi thứ đều bất động, trừ chiếc điện thoại. Anh cầm chiếc điện thoại, ấn đi ấn lại số máy hàng chục lần, nhưng không ai bắt máy. Lòng anh chợt trở nên lo lắng vô cùng. Những điều anh sắp xếp liệu có ổn không? Liệu có như anh mong đợi không? Anh chợt nhớ đến khuôn mặt ả lúc ngủ say, dịu dàng, hiền lành đến lạ. Trái tim anh bỗng dưng có gì đó khó chịu. Hoàng ngồi trước mặt anh, đi đi lại lại, nhìn quyển sổ rồi rút điện thoại gọi cho Nhung. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh. Alo, anh có chuyện gì thế? Em về chưa? Anh nhớ em quá. Tiếng cười lanh lảnh vọng lại. Mới không gặp 2 ngày bà đã nhớ rồi á? Giọng Hoàng đầy khêu gợi. Tất nhiên nhớ rồi. Anh nhớ em đến phát điên. Mấy giờ em về thế? Mà hôm nay gặp rắc rối gì không? Hôm nay gặp con Ngân, nhưng nó nhanh lắm. Thằng cha Hải ôm hàng đi rồi, còn Ngân nó trốn vào rừng rồi. Nhưng hôm nay nó bị bắn vào chân một viên đạn. Thế à? Mà lời đề nghị của anh sao rồi? Chuyện Quân muốn hợp tác với em ấy, em không tin anh sao? Chúng ta đâu phải mới yêu, anh với cậu ấy cũng thân với nhau. Bọn anh thực sự muốn làm cùng em. Có gì nói sau, nhưng tối nay em chỉ muốn có hai chúng ta thôi, được chứ? Được, anh chờ em mà, em yêu. Hoàng vừa tắt điện thoại, anh vội hỏi. Mọi chuyện thế nào rồi? Ngân thế nào? Cô ta trốn ở rừng, hình như bị bắn đạn vào người. Mặt anh có chút biến sắc, nhưng vội nói tiếp. Còn Nhung, cô ta tiết lộ chút nào chưa? Cô ta đang suy nghĩ, nhưng chắc sắp được rồi. Ừ, được rồi. Mọi thông tin tôi sẽ cung cấp lại cho cậu sau. Kế hoạch vẫn thế. Anh chợt dường như có một khoảng trống không thể lấp đầy trong anh. Hoàng nhanh chóng ra về, anh bỗng thấy khó chịu vô cùng. Cả ngày hôm nay, anh cứ đứng ngồi không yên. Anh không biết thực sự cảm giác này là gì, chỉ thấy bất an vô cùng. Đến tối, điện thoại anh vẫn không hề có cuộc gọi nào của ả. Anh đứng dậy bước vào phòng, mùi hương của ả như vẫn còn vương vấn đâu đây. Điện thoại anh chợt rung, số máy lạ. Anh nhấc máy lên nghe, mặt anh chợt biến sắc, tái mét. À lúc này mở mắt, ngước nhìn xung quanh, phía trên là trần nhà trắng toát, rốt cuộc, à đang ở đâu, là đã chết hay còn sống? Cô tỉnh rồi à? Tiếng người phụ nữ làm à giật mình, à nheo mắt nhìn. Người phụ nữ mặc bộ quần áo dân tộc, tay cầm bát cháo tiến lại gần à. Chân à thì đau nhức, hóa ra, à vẫn sống, miệng khô khốc, giọng nói yếu ớt. Đây là đâu? Đây là nhà tôi. Cô bị thương ở trong rừng. Lúc tôi đi hái thuốc thì trời mưa. Chạy vào hang động thì thấy cô đang nằm ở đấy. Cô làm sao mà lại bị thương ra nông nỗi này? Ả nuốt nước bọt, không trả lời câu hỏi của chị ta mà nói tiếp. Chị còn nước không? Người đàn bà không nói gì, đặt bát cháo xuống rồi chạy vào lấy bát nước màu nâu nâu vẫn đang bốc khói đưa cho ả. Thuốc đây cô uống đi. Vừa làm cô đỡ khát, vừa có tác dụng trị bệnh đấy. Viên đạn trên chân của cô tôi lấy ra rồi. Cô nằm thế này 2 ngày rồi đấy. À cầm bát nước, uống ực một hơi, mặc hơi nóng. Chị là thầy thuốc sao? À, tôi cũng chỉ biết chút ít thôi, nhưng đủ cứu sống được cô. Cô ăn cháo rồi nghỉ ngơi đi. Sao chị lại cứu tôi? Chị không sợ tôi là kẻ xấu à? Tôi không biết cô là kẻ xấu hay không, nhưng mà tôi không thể thấy chết mà không cứu. Cô ăn rồi nghỉ đi. Vết thương của cô, nó cũng hơi khô rồi. Buổi tối, tôi đắp thuốc cho cô nhé. Ả im lặng, cầm bát cháo lên ăn. Lúc này, ả lại cảm thấy đây là món ăn ngon nhất mà ả từng ăn. Ăn xong, ả nằm xuống, như chợt nhớ ra điều gì đó. Ả nhìn xung quanh, Điện thoại của ả đâu? Trong đấy có rất nhiều bí mật mà ả không thể để mất được. Ả gọi to, người đàn bà dân tộc chạy vào hỏi. Có chuyện gì thế cô? Chị có thấy điện thoại của tôi không? À, lúc cô ngất trong rừng tôi có thấy. Nhưng lúc tôi cõng cô qua con suối thì bị nước cuốn đi rồi. Tôi cũng không thể để cô nằm đó mà đi nhặt lại điện thoại được. Và lại điện thoại rơi xuống nước cũng hỏng rồi. À thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất rơi hỏng còn hơn là có ai đó nhặt được. À nhìn người đàn bà dân tộc, mặc dù chị ta không trang điểm, ăn mặc giản dị nhưng lại cảm thấy rất ưa nhìn. Làn da trắng trong, đúng kiểu của những người sống ở miền núi. Không những vậy còn cao ráo, mảnh mai. Giá chị ta ở thành phố, biết ăn mặc, có lẽ chị ta sẽ rất nhiều người theo đuổi. À không kìm được, bụt miệng hỏi. Chị bao nhiêu tuổi? Nhìn rất trẻ. Tôi năm nay 25 tuổi. Thế chị ở đây một mình à? Đúng vậy. Thế còn bố mẹ của chị đâu? Bố mẹ tôi ở... Chị nói rồi ngập ngừng. À hỏi sang chuyện khác. Ở khu này có đông không? Nhà tôi một mình ở đây, còn phía trong bản thì đông hơn. Thế chị không lấy chồng à? Tôi cũng muốn lấy nhưng mà trai bản ở đây chê tôi nghèo. Bảo bố mẹ tôi là trùm buôn bán ma túy nên xa lánh tôi. Bố mẹ tôi bị vào tù mấy năm rồi. Nói xong chị cười buồn. Thôi cô nghỉ ngơi đi, tôi đi ra ngoài nấu cơm. À gật đầu nằm xuống, lòng à bỗng cảm thấy thương người phụ nữ này vô cùng. Chị ta cũng như à, đáng thương. À nằm xuống, bây giờ trời cũng xế chiều. À nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, giờ là 5 giờ. À ngủ thiếp đi lúc nào chẳng biết. Đến khi tỉnh dậy, trời đã sáng, ánh nắng đã lên. À nhìn ra ngoài không một ai ở nhà. Người à đã khỏe lên rất nhiều. À ngồi dậy, bước xuống khỏi giường. Phía đầu giường có một chiếc nạng làm bằng gỗ. À cầm chiếc nạng gỗ, đi lòng vòng ngoài sân. Căn nhà này không lớn quá, nhưng có khoảng sân rất rộng. À bỗng nhớ đến góc sân nhỏ thời thơ ấu của mình. À thở dài, không biết anh có đang lo cho à không. À bước vào nhà, chợt thấy một tủ kính ở phía trong góc. Dừng lại một chút, à chợt thấy mấy bức ảnh trong đó. Đều là bức ảnh gia đình của người phụ nữ dân tộc cứu à. Nhìn bức ảnh, chị ta rạng rỡ cùng với bố mẹ. À thở dài, hóa ra ai cũng từng có một khoảng thời gian hạnh phúc. Tiếng khóc khiến ả giật mình quay lại. Người phụ nữ dân tộc bế một đứa bé khoảng 3 tuổi, đầy máu me, vội vàng chạy về khoảng sân. Ả kinh ngạc, chống nạng đi ra. Chị ta đặt đứa bé xuống đất, chạy lấy một chậu nước ấm lau người cho nó, rồi xay thứ thuốc gì đó, đắp lên người nó. Ả cứ đứng đó, nhìn người chị ta không hiểu có chuyện gì xảy ra. Sau khi đắp thuốc băng lại, chị ta lấy tấm vải khoác lên mình đứa bé rồi ôm nó vào giường. À chống nạng đi vào rồi hỏi. Có chuyện gì vậy? Đứa bé đã ngừng khóc, đang bắt đầu ngủ. Người đã sạch sẽ hơn rất nhiều. Khuôn mặt của nó đáng yêu vô cùng. Sống mũi nhỏ cao, môi chúm chím xinh xinh. Chị ta nhìn à thở dài nói. Tôi thấy thằng bé nằm ở dưới bờ sông. Mẹ nó bị đi tù. Bố nó thì biệt tích từ lâu rồi. Bác nó không muốn nuôi nó, nên chắc là mang ra đó. Vết thương trên người nó cũng do bác nó đánh. Mới 3 tuổi mà bị đánh ra thế này. Cũng may là vết thương không quá nặng. Chẳng biết mai này nó sống thế nào. Thì chị định nuôi nó à? Chị ta lắc đầu thở dài. Đến bản thân tôi còn chẳng biết tự nuôi nổi không. Làm sao mà đi nuôi một đứa bé? Huống hồ tôi ở đây, làm sao cho nó được mái ấm? Tôi chỉ có trồng được ít lúa đồ ăn, điều kiện chỉ có hạn. Chắc tôi cho nó vào trại mồ côi thôi. Không được. Giọng ả quát lớn. Chị ta ngạc nhiên quay sang nhìn ả nói. Sao vậy? Ả lúng túng nói. Nó mới bé thế này, chị cho nó vào trại trẻ mồ côi thì đáng thương quá. Nói xong ả ngắm nhìn nó. Thực sự nó rất đáng yêu. Khuôn mặt bụ bẫm, lòng ả có chút thương tâm. Đứa bé này sao mới sinh ra đã khổ thế này. À nhớ lại quãng thời gian khổ sở của mình lúc nhỏ, thấy mình còn may mắn hơn nó rất nhiều. À thấy cay xẻ khóe mũi rồi nói. Chị đừng cho nó vào trại trẻ mồ côi, tội nó lắm. chị để đấy, tôi nuôi cho. Nuôi một đứa trẻ thôi mà. Cô làm được không? À gật đầu chắc nịch. Tôi nuôi được, cùng lắm thuê giúp việc. Chị ta không nói gì, gật đầu bảo. Được rồi, tôi hy vọng cô chăm sóc tốt cho nó. Nhưng tạm thời chờ vài hôm cho cả cô với nó đều khỏe lại đã. À gật đầu lên giường nằm phía trong góc đứa bé, còn chị ta đi nấu cơm. Bàn tay nó nhỏ xinh cứ nắm chặt lại. À ngồi nghịch nghịch ngón tay nó, đột nhiên nó òa lên khóc. À hơi giật mình lùi lại, rồi vụng về vỗ nhẹ nhẹ vào mông nó, dù mấy câu hát mà à được mẹ ru hồi bé. Chợt à cảm thấy buồn cười, từ lúc nào à lại dịu dàng đến thế. Đứa bé đang khóc thì chợt cười. Lúc này à bỗng cảm thấy trái tim mình vui đến lạ, càng quyết tâm muốn nuôi nó. Ngân! Tiếng gọi làm à và đứa bé cùng giật mình. À ngước mắt lên nhìn, là anh. À kinh ngạc nhìn anh, dường như à không thể tin anh lại xuất hiện ở đây như thế. Anh không nói gì, chạy vội lại về phía à, kéo tay à nói. Em không sao chứ, em có sao không? Bây giờ à mới để ý, mắt anh đỏ hoe, quần áo lấm lem bùn đất, còn có chỗ rách te tua, khuôn mặt anh mệt mỏi tột độ. À chợt cảm thấy đau lòng, bao tuổi thân ấm ức dồn lại. À quay mặt đi, ngăn nước mắt chảy ra. Anh bước vào góc giường, ôm chặt à vào lòng rồi nói. Em bị thương chỗ nào? Em có biết là anh lo cho em lắm không? Anh nhớ em đến phát điên. Anh đi vào đây tìm em đã 2 ngày rồi. Anh chỉ biết đi theo con đường rừng, vào từng ngóc ngách để xem em ở đâu. Điện thoại của em thì không liên lạc được. Anh còn nghĩ là không tìm được em. May là em vẫn ở đây. À cúi đầu, từng giọt nước mắt bắt đầu lăn dài. À không cần anh nói nhiều, cũng hiểu anh đã lo lắng cho à thế nào. Nhìn anh xước sát, gai đâm, xé rách cả quần áo. À đau lòng. À không biết anh đã đi qua bao nhiêu cái cây, đã vô vọng thế nào khi không thấy à. À đã từng gọi anh, từng trách móc, nhưng giây phút này à cảm thấy thương anh vô vàn. Cuộc đời à đến giờ lần đầu có người đàn ông quan tâm. À không cần biết sao hôm trước anh không nghe máy, anh bận gì, nhưng đến bây giờ à chỉ thấy tim mình thực sự rung động. Tiếng đứa bé khóc làm cả anh và à đều giật mình. Anh lúc này như sực tỉnh, hình như anh vừa không để ý nên chạm vào nó. Đứa bé này là... À ngước đôi mắt ướt lên nhìn anh rồi nói. Con em. Anh há hốc mồm kinh ngạc hỏi lại. Em nói gì cơ? À cười nói. Con của em, anh ngạc nhiên gì? Thật ra đây là đứa bé bị bỏ rơi, em định mang nó về nuôi. À cúi xuống vuốt tóc đứa bé, rồi khẽ vỗ nhẹ vào mông nó ru mấy câu. Giây phút này, anh chợt thấy như bức tranh đẹp nhất mà anh từng gặp. Chưa bao giờ anh thấy à dịu dàng đến thế. Đứa bé này bị đánh đau đến thế này, đáng thương lắm. Em không thể để nó chịu khổ được. Anh nhìn à bất giác nói. Nhưng em đâu biết nó là ai. Nó ở trong bản này thôi. Nó được chị chủ nhà này cứu mang về, nhưng bị thương, nên em đợi nó khỏi, em với nó cùng về luôn. Vậy anh ở đây chờ hai mẹ con. Từ mẹ con, anh có chút nhấn mạnh. À bỗng cảm thấy có chút ngọt ngào vô cùng. Anh cầm bàn tay nhỏ bé của đứa bé đặt lên tay mình, nhẹ nhàng cười với nó. Đứa bé nín khóc, đã ngủ từ khi nào? Em có thể kể cho anh biết mọi chuyện là thế nào không? Sao em lại bị thương thế này? Em bị truy đuổi. Chuyện này dài lắm, lúc nào em sẽ kể cho anh nghe. Mà sao anh biết em bị thương mà tìm? Anh biết em đi lấy hàng, nhưng mãi không thấy em về. Anh không cần biết mọi chuyện thế nào, nhưng mà lo cho em quá nên anh đi tìm. Cứ thế thì vào đây, nghe được bạn anh bảo em bị Nhung truy đuổi. Thật ra bạn anh cũng là ở trong giới giang hồ nên nó biết được. Nói rồi anh kéo tay à. Anh thực sự lo cho em lắm. Nếu em có chuyện gì, anh thực sự không biết bản thân sẽ thế nào nữa. Anh không thể chịu được mất. À nắm chặt tay anh. Đúng là từ khi gặp anh, à mới cảm nhận được thế nào là ấm áp. 5 lần 7 lượt à gặp nguy hiểm đều là anh xuất hiện cứu à. Thử hỏi, cuộc đời nhơ bẩn của à đến nay có ai làm cho à nhiều như vậy? Anh không biết em đối với anh thế nào, nhưng anh thực sự yêu em. Anh không những yêu em, còn thương em, thương đến vô bờ. Anh không biết em đã đi qua bao cay đắng. Từ nay về sau, để anh đưa em qua những tăm tối của cuộc đời. Kể cả đó có là bóng tối, anh cũng sẽ nắm tay em mà chạy. Anh thực sự không thể để em đi một mình. À nhìn anh, trái tim à vừa có chút ấm áp lại như có chút đau. À yêu anh, à thực sự là yêu anh rồi. Một người con gái kể cả có là tướng cướp, có mạnh mẽ thế nào cũng phải yếu đuối. Huống hồ, à chưa yêu ai một lần nào. Huống hồ, những lúc à gặp nguy nan đều là anh cứu giúp. Làm gì trên đời này có ai tốt như vậy với à? Huống hồ, đây còn là người bạn thanh mai trúc mã với à từ lúc nhỏ. À không kìm được, bật khóc. Anh hốt hoảng, ôm chặt à nói. Em sao thế? Đừng khóc, sao em lại khóc? Em đừng khóc, anh đau lòng đấy. À khóc mỗi lúc một to, khóc nức lên, những cay đắng cuộc đời à chịu. Cuối cùng, lại vì anh mà trải lòng ra hết. Đừng khóc mà, anh thương, anh yêu em lắm. Em cứ khóc như thế này, anh xót lắm đấy. Anh đẩy à ra, lấy tay, lau nước mắt trên mặt, rồi dịu dàng ôm ả vào lòng. Phía ngoài cửa có tia nắng ấm áp soi xuống. Người đàn bà mặc bộ quần áo dân tộc đứng phía ngoài, lắng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện. Chị cầm máy điện thoại rất quen thuộc, mở từng mục ra xem, rồi nhanh chóng đi xuống bếp. Nấu xong bát cháo gà lá ngải, chị bưng lên cho ả và cả đứa bé. Chị nhìn đứa bé một hồi, lau lại mấy vết thương trên cơ thể nó, rồi đắp lại thuốc. Đứa bé bắt đầu khóc. Chị lấy bát cháo nhuyễn hơn đút cho nó. Đột nhiên, ả chặn tay chị lại rồi nói. Chị để tôi muốn làm quen, để sau này không bị ngượng tay. Chị không nói gì, đưa bát cháo cho ả, nâng đầu đứa bé dậy. Ả vỗ nhẹ mông nó mấy cái, hát dù mấy câu, thì nó liền ngừng khóc. Anh cầm tay đứa bé, thơm thơm nó, rồi nghịch đôi môi bé nhỏ xinh xắn của nó. Đột nhiên nó cười khanh khách rồi nói. Ba ba. Anh ngạc nhiên, chợt có chút vui mừng. Đứa bé này 3 tuổi rồi, tất nhiên biết nói rồi. Nhưng sao giây phút này cả anh và ả đều như có gì đó chạm vào trái tim. Anh cảm giác đứa bé này là lần đầu biết nói, lần đầu gọi bố. Anh chợt cảm thấy bản thân thật nực cười. Anh cúi xuống cười cười với nó rồi nói. Gọi lại lần nữa đi con. Ba. Anh chợt bật cười thơm vào má nó. À cầm bát cháo mỉm cười nói. Thôi nào, tránh ra em cho nó ăn. Anh ngồi sang một bên, trên môi vẫn nở một nụ cười mãn nguyện. À vụng về đút cho nó từng thìa cháo, nhẹ nhàng, từ từ như sợ nó bị thương. Nó có vẻ rất đói nên nhanh chóng ăn hết bát cháo. À vui vẻ, cảm thấy mình như vừa làm việc gì đó vô cùng vĩ đại. Anh quay sang nhìn à nói. Em giỏi thế, có năng khiếu làm mẹ đấy. À phi cười bảo. Cái gì mà năng khiếu làm mẹ? Đây là bản năng người mẹ. Anh cười cười nhìn ả du đứa bé ngủ, như sợ làm nó bị thương. Anh cầm bát cháo còn lại nói. Được rồi, bé ngủ rồi. Giờ để anh đút cháo cho em. Không, em tự ăn được. Không được. Ả không nói gì, vì ả hiểu. Anh rất quyết đoán, nên đành nghe theo. Chị từ nãy đứng nhìn cảnh tượng vừa rồi, cảm thấy trái tim như rỉ máu. Chị cảm thấy mình bỗng như người thừa trong căn nhà này. Anh và ả như một gia đình hạnh phúc, tràn ngập yêu thương. Chị lặng lẽ lùi xuống bếp, cầm chiếc điện thoại, nhắn thêm một đoạn tin. Trên màn hình chợt có giọt nước rơi xuống. Vài ngày sau, anh luôn ở cạnh ả chăm sóc ả và đứa bé. Chị cũng luôn ở bên, đun thuốc rồi nấu ăn cho mọi người. Khi ả cảm thấy cả mình và đứa bé đều đã khỏe, liền xin phép chị mang đứa bé về. Ngày hôm đó trời nắng rất gắt. Anh gọi điện Hoàng từ hôm trước chạy xe vào đây đón họ. Ả và anh chào chị rồi bước đi. Ả ở đây vài hôm, được chị chăm sóc đến khi da rẻ đã hồng hào khỏe mạnh. Chợt, ả cảm thấy cuộc đời này vẫn còn quá nhiều người tốt. Mấy ngày hôm nay ở đây, ả cảm thấy bình an đến lạ lùng. Giờ quay về, ả bỗng cảm thấy tiếc nuối. Ả chào chị, rồi đột nhiên ôm chị đi. Lần đầu à chủ động đi ôm người khác như vậy. Rồi quay đầu bước lên xe. Hoàng đã chờ sẵn trên xe. Đột nhiên anh đưa đứa bé cho à rồi nói: em bế nó giúp anh quên đồ. À nhận đứa bé, ôm nó vào lòng rồi bước lên xe. Anh chạy vào nhà, chị đã ở sẵn trong phòng. Đồ đâu em? Đây anh, tất cả trong túi này. Anh cẩn thận nhé. Anh nhận lấy túi nhỏ quay sang nói: rồi, cảm ơn em nhé. Có gì về, anh sẽ liên lạc. Nói xong, anh quay mặt bước đi. Anh còn yêu em không? Đột nhiên anh khựng lại, có chút sững sờ. Anh có còn yêu em không? Hay tất cả đã kết thúc rồi? Anh quay lại nhìn chị, dịu dàng nói: chúng ta kết thúc từ lâu rồi. Xin em, đừng như thế này nữa. Kết thúc rồi, nhưng em vẫn không thể quên anh. Nhìn thấy anh với cô ấy, em thật lòng không chịu được. Em biết tất cả vì nhiệm vụ, nhưng rõ ràng ánh mắt anh dành cho cô ấy là thật lòng. Anh sẽ liên lạc với em sau. Em bình tĩnh, đừng để tình cảm ảnh hưởng đến công việc. Anh đi đây, không cô ấy lại nghi ngờ. Nói xong anh bỏ đi. Không biết rằng phía sau chị đang khóc. Chị đứng chơi vơi giữa khoảng không rồi ngồi sụp xuống. Tất cả đã kết thúc. Anh bước lên xe, đứa bé đã ngủ. À cũng gục đầu vào cửa kính mà ngủ. Anh kéo đầu à cho dựa vào vai mình rồi ôm đứa bé vào lòng. À chợt tỉnh giấc, dụi mắt nói: sao anh đi lâu thế? Anh đi lâu đâu, chắc tại em ngủ gật nên thế đấy. Hoàng đột nhiên lên tiếng: giờ về thẳng nhà ông à? Anh cười nói: ừ, về nhà tôi. Mà quên, không giới thiệu với em, đây là Hoàng, bạn thân nhất của anh. Còn đây là Ngân, là... Anh ngập ngừng chút rồi nói tiếp: vợ tôi. Hoàng mỉm cười nói: nghe Quân nói đã lâu về em, hôm nay mới được gặp, quả thật xinh đẹp. Lúc này à mới để ý đến người đàn ông trước mặt, đẹp trai chẳng kém gì Quân. Và hơn thế, à cảm thấy có gì đó quen thuộc. À nhìn Hoàng, cố gắng nhớ lại xem sao khuôn mặt này lại có thể quen đến như vậy. Nhưng tuyệt nhiên à không thể nhớ ra. À tặc lưỡi, chắc mình nhầm. Cười chào anh, Hoàng liếc qua gương chiếu hậu, lòng anh chợt trùng xuống, lặng lẽ thở dài. Quân kéo à vào vai dịu dàng nói: ngủ đi cho khỏe, để anh bế con cho. À im lặng đưa đứa bé cho anh rồi nhắm mắt lại. Trời bên ngoài có chút hửng nắng, trong lòng à cũng bình yên lạ kỳ. Con xe đi theo đường dốc, thi thoảng lại sóc lên vài chỗ. À vẫn gối đầu lên vai anh ngủ ngon lành. Hoàng thỉnh thoảng liếc về phía sau. Trong lòng anh lúc này như có thứ gì đè nặng mà anh chẳng thể giải thích được. Cả đoạn đường là sự lặng im, chỉ có hơi thở đều đều của ba người phía dưới. Về đến nhà Quân, Hoàng xách hành lý rồi gọi mọi người dậy, sau đó xin phép về trước. Quân cảm ơn rồi đưa một túi nhỏ và nói: đồ của cậu. Hoàng nhận lấy cười không nói gì, phóng lên xe đi thẳng. Lúc này à đang bế đứa bé bước vào nhà. Căn nhà mấy hôm không có chủ nhưng vẫn sạch sẽ ngăn nắp. Đứa bé đã tỉnh dậy, nó bắt đầu bi ba bi bô. Anh bảo à bế đứa bé lên giường, anh đi chợ mua đồ ăn về nấu. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện Bà Trùm. Và ở phần cuối của tập 2 này thì với sự xuất hiện của một nhân vật mới khiến cho chúng ta phần nào hình dung rõ hơn về quá khứ cũng như là công việc thật sự của Quân. Nếu như mà Sa nghĩ là tất cả những khán thính giả của Chợ Tình cũng bắt đầu đoán ra được là Quân làm công việc gì rồi. Có thể anh ấy là một cảnh sát chìm. Và nếu như thật sự công việc của anh ấy là như thế thì có một điều mà anh Sa rất là băn khoăn, đó là liệu rằng cái cuộc tình trái ngang này nó có kết thúc có hậu hay không. Bởi vì một người thì làm trong ngành tư pháp, còn một người thì lại là phạm pháp. Một người mà đã tay đã nhúng chàm làm quá nhiều việc phi pháp rồi, có kết thúc nào dành cho cái tình yêu ngang trái này hay không? Thì chúng ta hãy cùng chờ đợi tập tiếp theo, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện này nhé. Và vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn đừng quên để lại bình luận của mình ở phía bên dưới. Và nếu như cảm thấy bộ truyện này hay, mọi người đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ anh Sa xin chào tạm biệt. Chúc tất cả mọi người một đêm ngon giấc.